Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sơn nhìn Thủy gật đầu, thế rồi cậu ta nói lớn. Các binh sĩ hãy nghe ta nói. Sự thất bại thảm hại của ngày hôm nay của quân đội Quyền Ô đã đủ làm cho chúng phải khinh sợ mà không dám điều quân nữa rồi. Chưa kể đến nếu bây giờ chúng ta giết nốt số binh còn lại không tự vệ như thế, thì thử hỏi chúng ta có khác gì là bọn chúng chứ? Tất thảy đoàn binh lính đều im lặng. Thủy đứng đó vắt ngọn cháo qua vai, đứng nhếch mép cười. Sơn thì quay đầu hô lớn giữa ba quân. Để chứng minh được rằng chúng ta tốt hơn chúng, chi bằng thả chúng về để mà chúng kể lại cho những người khác nghe coi hôm nay chúng ta thất bại thảm hại đến mức độ nào. Anh em tướng sĩ sau trận này cũng mệt rồi, chém giết đã đủ. Thôi thì chúng ta hãy về nghỉ ngơi, liên quan ăn mừng chiến thắng. Tộc trưởng tộc Phong Vũ có lời mời anh em chúng ta về với bộ tộc để mà cùng ăn mừng. Anh em nhất trí chứ? Tất thảy toàn binh lính hô lớn. Xin nghe theo lời của tướng lĩnh. Xong xuôi đâu đó, hơn 100 tù binh Huyền Ô được Sơn điều lệnh cấp cho lương thực và thuyền bè để chúng quay về. Sơn và Thủy đứng nhìn tàn quân Huyền Ô tháo chạy. Thủy hỏi. Anh thật là mềm lòng đó. Đã triệt thì phải triệt cho tận gốc chứ. Sơn mắt nhìn xa xăm nói. Giết bọn phế quân này thì được gì chứ? Giết chúng cũng đâu có làm cho chúng ta tốt hơn chúng được đâu. Thủy nói tiếp. Nhưng anh biết rõ là chúng giả mang như thế nào rồi mà. Sơn nhìn Thủy đáp. Chính vì thế mà chúng ta phải cảm hóa được chúng. Thủy nhìn Sơn nói giọng đùa cợt. Nếu chúng vẫn không phục mà quay lại thì sao? Sơn nghe giọng thì biết Thủy đang trêu ghẹo mình. Cậu ta quàng tay qua cổ Thủy, đè đầu cậu ta xuống, lấy tay cọ vào đầu Thủy nói. Thì lúc đó chúng ta lại đánh cho chúng bán sống bán chết chứ sao? Cả hai người giằng co với nhau cười lên những tiếng cười thoải mái. Sơn nhìn Thủy nói, chỉ cần có em bên cạnh anh, thì chúng ta trăm trận trăm thắng. Thủy mỉm cười, cậu ta bắt tay Sơn, rồi vòng tay khoác lên vai của Sơn nói, anh yên tâm đi, thằng em này sẽ luôn là người kề vai sát cánh với anh, dù có chuyện gì đi chăng nữa. Thế rồi cả hai người vui vẻ cùng thu quân về địa bàn của tộc Phong Vũ để liên hoan ăn mừng chiến thắng. Hồi 2. Thiên cơ bất khả lộ. Một bữa tiệc đinh đình và không kém phần thịnh soạn được tổ chức trên lãnh thổ của dân tộc Phong Vũ. Toàn bộ binh lính của tộc Âu Lạc đã có một bữa tiệc no say và vui chơi thỏa thích. Trong lâu đài chính là Sơn và Thủy ngồi cùng tộc trưởng và các bô lão của tộc Phong Vũ. Đến khi rượu đã ngà say, lúc này tộc trưởng mới quay qua nói với Sơn. Ta thấy tướng quân là một vị lãnh tướng tài giỏi, cộng với sự giúp đỡ của tướng Thủy đây thì quả thật là bộ tộc Âu Lạc đã được gia trời mẹ đất phù hộ cho đó. Sơn chắp tay cúi đầu cung kính nói, tộc trưởng quá khen. Thế rồi vị tộc trưởng này nói với Sơn, chẳng qua là từ trước đến nay, không chỉ riêng vì tộc Phong Vũ mà ngay cả những tộc khác đều kính trọng và biết ơn tộc Âu Lạc. Nay ta thấy tướng quân đã đến tuổi mà chưa thấy có ý trung nhân. Ta thì lại chỉ có độc một người con gái, không có con trai nối dõi. Nói rồi tộc trưởng chỉ tay về phía con gái của mình đang ngồi mâm dưới. Sơn liếc mắt nhìn con gái tộc trưởng, khiến cho cô ta cũng bẽn lẽn đỏ bừng mặt. Tộc trưởng nói tiếp, con gái của ta thì đàn ca múa hát rất giỏi, cộng thêm nhan sắc cũng có phần hơn người, chẳng hay tướng quân nghĩ sao? Sơn bẽn lẽn nói, về việc này thì... Tộc trưởng nói tiếp, nếu như tướng quân ưng ý, vậy thì tình đoàn kết giữa tộc Phong Vũ và tộc Âu Lạc sẽ càng ngày vững bền hơn. Ta... Chưa nói dứt câu, Sơn đã chắp tay lại cúi đầu nói, chẳng giấu gì tộc trưởng, chẳng là tôi đã để mắt tới một người khác rồi. Tộc trưởng lúc đầu có hơi bỡ ngỡ, thế nhưng ngài cũng cười chào mừng cho Sơn. Tộc trưởng lúc này mới quay qua Thủy và nói, thế còn tướng Thủy thì sao? Thủy lúc này làm xong hớp rượu, thế rồi cậu ta cũng chắp tay lại cung kính nói, rất cảm ơn tộc trưởng, tôi thì... cũng vậy, cũng đã có để mắt tới một người rồi. Tộc trưởng tộc Phong Vũ thấy cả hai vị tướng tài ba của bộ tộc Âu Lạc đều đã để mắt đến một người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net